Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 99. Tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca của Quyền Giác Thiền Sư. Hôm nay là kỳ thứ 28. Và cũng xin thông báo đại chúng là chúng ta học kỳ này là một cái chủ nhật tới nữa, là còn sinh hoạt một chủ nhật nữa, rồi sau đó là nghỉ hai cái chủ nhật để chuẩn bị cho cái lễ Phật đản, lại với chư tăng đi kiết hạ an cư đó mà. Thành ra thông báo trước hôm nay để các Phật tử có mặt, còn các Phật tử mà lần sau không có mặt cũng được biết, để mà trong thời gian hai cái chủ nhật đó mình không có đi. Hôm nay là thi ca thứ 32, là cái thấy của người chứng đạo đối với vũ trụ vạn hữu thì một là tất cả. Hôm nay kỳ 28 à? Hôm nay là kỳ 28, thi ca 23 là cái thấy của người chứng đạo. Tức là cái người mà chứng đạo, mà ta nhìn á, ta nhìn vạn pháp bằng tuệ nhãn. Sở dĩ mà cái đầu đề này mỗi cái thi ca, mỗi bài học vậy là có để cái từ là cái thấy của người chứng đạo, là ý nói rằng là đây là cái người này ta nhìn vạn pháp, nhìn hiện tượng vạn pháp bằng tuệ nhãn đó. Nó khác với cái thấy của người phàm phu. Người phàm phu nhìn hiện tượng vạn pháp bằng nhục nhãn, cho nên là nhìn đâu là đa số là nguyên nhân của đau khổ. Dù là nhìn thấy cái vui cái đẹp, cái giàu có cái sang trọng, nhưng mà thật sự trong cái vui cái đẹp, cái giàu có cái sang trọng đó đều là nguyên nhân của đau khổ cả. Đó là cái thấy của người phàm phu. Cho nên cái câu này là để nhắc nhở mọi người về cái đó. Cái thấy của người phàm phu là cái thấy bằng nhục nhãn, nhìn sự vật hiện tượng bằng nhục nhãn. Cho nên nhìn đâu là khổ đó. Do vậy cho nên là trong pháp giáo lý tứ đế đó, Phật mới để cái khổ đế là đầu tiên mà. Hãy nhìn bằng nhục nhãn, bằng con mắt phàm phu là nhìn đâu cũng đều là khổ hết. Vô lượng khổ đấy. Cho nên trong giáo lý tứ đế mà Phật dạy, khi mà thành Phật rồi bắt đầu đi thuyết pháp là nói về giáo lý tứ đế. Mà giáo lý tứ đế thì khổ đế là cái số một. Mà khi mà nói cái đó ra là mọi người ai cũng nhìn nhận hết. Vì sao? Vì mọi người nhìn đời bằng nhục nhãn, chứ không ai có pháp nhãn hay tuệ nhãn, càng không có Phật nhãn. Do vậy mà nhìn đời là khổ không? Chứ sự thật đời không phải là khổ. Nhìn bằng tuệ nhãn đời không phải là khổ, nhìn bằng Phật nhãn đời cũng không khổ. Trên con đời này không có cái nào là nguyên nhân khổ sở của cái nào. Vậy mà nhìn bằng nhục nhãn thì nhìn đâu cũng đều là khổ, cho nên gọi là khổ đế, quyết định là khổ, chắc chắn là khổ, là tại vì nhìn bằng nhục nhãn. Cho nên là tiền bạc đâu có phải là là làm cho người ta chết đâu. Vậy mà nhìn bằng dục nhãn, nhận thức bằng cái ý thức của phàm phu, tiền nó làm cho người ta không còn sống được. Ai cũng thông thường ta nói là tiền nhiều, là tiền là nguyên nhân của an lạc, của hạnh phúc, của sung sướng. Nhưng mà rồi chỉ vì nhìn bằng nhục nhãn, cho nên cái tiền nó làm cho nguyên nhân của tù tội, thậm chí là nguyên nhân của tử hình. Đó là tại vì nhìn bằng nhục nhãn nó vậy đó. Cái nhìn tiền bằng tuệ nhãn, cái thấy của người chứng đạo thì một tháng mà có chừng vài triệu bạc cỡ như tôi thì quá sướng rồi, quá sướng, khỏi lo gì nữa hết, không hề nghĩ tới vấn đề kinh tế. Cứ như thế mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhìn đời, nếu mà xài tiền tặng chút thì còn dư, lại còn tặng chỗ này chỗ kia, vật nhỏ vật lớn nào đó để làm cái nguồn vui đó, thế thì giờ vài triệu bạc là đã sướng rồi, sướng ghê gớm rồi. Đó là cái thấy của người chứng đạo là vậy. Còn ngược lại là cái thấy của nhục nhãn của người không chứng đạo, của phàm phu, thì xài hàng ngàn ngàn tỷ ngàn tỷ ngàn tỷ ngàn tỷ mà rốt cuộc rồi không hề có sung sướng, mà lại là nguyên nhân của tội lỗi, của tù, của tử hình. Do vậy cho nên là đây là mỗi cái là để cái thấy của người chứng đạo là ý tôi muốn nhắc cái đó. Nhìn bằng dục nhãn khác, nhìn bằng pháp nhãn khác, Bồ Tát thì nhìn bằng tuệ nhãn, đó là cái thấy của người chứng đạo. Còn như của Phật nhãn thì thôi, Phật nhãn thì tuyệt vời rồi, giảng pháp rồi đều là nó trở thành chân như thanh tịnh tất cả, không có gì để nói nữa cả. Thành ra đây tôi dùng cái thấy của người chứng đạo đây có nghĩa là tôi muốn nhắc, một là có những cái thấy của người hạng A La Hán, ta thấy được cái tính chất ngã không, ta giải thoát được từng phần, ta có được niết bàn mà gọi là niết bàn hữu thượng. Còn cũng có những cái bài mà nói về cái thấy của người chứng đạo, mà cái thấy người chứng đạo này là nếu mà ta nhìn vũ trụ vạn hữu, nhìn đời bằng tuệ nhãn thì lại còn cái trình độ giải thoát nó lại còn cao hơn, còn nhẹ nhàng hơn, phóng khoáng hơn nữa. Đó là của tuệ nhãn của Bồ Tát. Cho nên để ý cái chữ đó. Nhưng mà lẽ ra in ra thì là cái thấy của người chứng đạo đó, không cần để chữ quá to như thế. Nhưng mà tại vì là bây giờ mắt của tôi nó kém, nó yếu rồi, mình kiểm soát không có nổi, rồi nhờ đó, dặn dò mấy cái đệ tử dưới, đệ tử mình làm giùm, mà làm giùm dặn 10 chuyện nó làm trúng được 5-6 là phước rồi. Còn như là kiểm tra lại mà kiểm đâu có nổi, mắt mình kém rồi, nên đó là có những cái nó không có vừa lòng thì được xài đỡ vậy thôi. Thế thì cái thấy của người chứng đạo về hiện tượng vạn hữu mà, một là tất cả là một. Giáo lý này mình học lâu lắm rồi, bữa nay này mình gặp quyền giác này, gặp quyền giác thiền sư nè. Trước sơn thì nỉ cánh vô tạp, thuần xuất đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp, chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Vùng núi tiết cỏ phì tươi tốt, dịch nghĩa là vùng núi tiết cỏ phì tươi tốt, sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ, rất hữu duyên với Phật pháp trên đời, được thọ dụng vị đề hồ chánh pháp. Cái này trong kinh Phật thường có nói, có đề cập tới cái chuyện mà núi tuyết có cái loại cỏ tên là phì nị, tức là loại cỏ đó những con bò ở cái vùng đó nó ăn cái cỏ đó. Thì bò béo tốt, mà cái phân bò nó cũng không có cái mùi uế trượt nặng như là phân bò bình thường, mà thậm chí nó có cái mùi thơm nữa cơ. Do vậy mà ở Ấn Độ xưa là có cái số người ta lấy phân bò, người ta ăn phân bò. Hồi đó Phật cũng có lúc ăn phân bò, ăn để mà hòa mình vào cái nhóm ngoại đạo mà ăn phân bò, để sau này nói với các vị kia rằng ăn phân bò không phải là nguyên nhân để thành đạo, vì vậy cho nên đừng có cần ăn phân bò nữa, cái đó không cần thiết. Nếu bảo thủ rằng ăn phân bò như vậy để mà được chứng đạo quả này kia nọ thì đó là gọi là kiến thủ kiến, không có tốt đâu. Cho nên là Phật có những lúc ăn phân bò ghê gớm vậy đó. Mà cái phân bò mà ăn cái cỏ phì nị này đó, thì tôi nhớ hồi tôi ở Trà Vinh đó, có cái cánh đồng cỏ Chuột Hướng. Cái cánh đồng đó nó gần cái sân bay Trà Vinh đó, nghĩa là cỏ mà rau ôm nó mọc rất là nhiều. Rau ôm là cái loại rau mà ta cũng gọi là rau ngổ đó, mình sắc mình bỏ canh chua đó, nó lộn ở trong cỏ rất là nhiều cái thứ đó. Thành lâu lâu rồi tôi đi ra đó tôi chơi, chiều ra đó chơi tôi nhổ mớ đem về luôn ăn. Mà người ta nói rằng là bò ở Chùa Phước nó cái thịt ăn thơm, thì vì nó ăn lộn những cái chất đó cho nên cái thịt bò ở cái cánh đồng đó người ta thích cái thịt bò. Thì mặc dù là nó không hoàn toàn là miếng ăn vô bao nhiêu chất thơm là nó thành vô thịt là thơm, không phải vậy, nhưng mà điều nó có cái hương vị khác hơn là những cái chỗ khác. Cũng như là con cá nước ngọt thì cái thịt nó khác, mà con cá nước mặn cái thịt nó có khác. Đại để là như thế. Chứ còn mà mình nói rằng là nó ăn cỏ, ăn cỏ thơm vô rồi cái thịt nó thơm toàn diện là không đúng đâu. Còn cái cỏ phì này là con bò nó ăn vô nó tốt, mà người ta lấy cái sữa bò đó, sữa bò người ta biến chế là một là sữa nó gọi là nhũ, hai là lạc, tức là người ta biến chế là chỉ lạc nó có cái bộ dậu bên cái háng mà, tức là cái sữa chua mình đó, người ta gọi là da ua, nói theo cái tiếng của ngoài nước ngoài ta gọi là da ua, mình mua mình ăn đó, gọi là lạc. Rồi còn ta chế biến ra nữa đó thành ra là bơ, rồi chế biến cao cấp hơn nữa đi lên nữa là nó thành phó mát. Hai cái thứ đó đều là có chất bổ dinh dưỡng cao, thành ra gọi là tô lạc, rồi tô, rồi đề hồ. Ở đây ta dùng cái chữ sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ, tức là cái sữa mà người ta kết ra cái tinh hoa nó lại thành ra một cái chất bổ cao hơn hết ở trong ba cái chất bổ bậc dưới, gọi là vị đề hồ. Vị đề hồ thì nói vậy thôi chứ nó không phải là cái gì lạ, nghĩa là để nói lên cái chất bổ cao hơn hết ở trong ba cái loại chất bổ kia, sữa, lạc, tô, đề hồ. Thì đề hồ là cái chất dinh dưỡng cao hơn hết trong bốn cái chất người ta chế ra bằng sữa bò. Ở đây Quyền Giác nói rằng là tôi rất hữu duyên với Phật pháp, cho nên tôi mới là thọ dụng, tôi được ăn, tôi được thọ dụng cái vị đề hồ chánh pháp, tức là cái chất mà cao nhất ở trong cái chất sữa, chất dinh dưỡng cao nhất. Dùng núi tuyết cỏ phì tươi tốt, sữa bò thơm sản xuất vị đề hồ. Rất hữu duyên với Phật pháp trên đời, mới được thọ dụng cái vị đề hồ chánh pháp. Sữa, lạc, Tô đề hồ. Mà đây mình được thọ dụng cái vị đề hồ. Hồi xưa ai mà đi khất thực và thọ dụng bữa nào mà được cúng dường cái vị đề hồ là coi như là thượng vị. Ở đây thiền sư nói rằng là tôi rất hữu duyên, cho nên tôi mới được thọ dụng cái vị đề hồ chánh pháp này. Tức là chánh pháp mà chánh pháp liễu nghĩa thường thừa. Còn những cái chánh pháp mà nó không phải liễu nghĩa thường thừa, mà nó là pháp phương tiện, pháp giáo lý và khế cơ, thì nó chẳng hạn như là sữa, chẳng hạn như là lạc, chứ nó chưa phải là tô, chưa phải là đề hồ. Đề hồ là chỉ ví cho kinh điển đại thừa, tối thượng thừa. Còn giáo lý phương tiện là giống như là sữa vậy. Sữa cũng bổ, trong ba là không bổ. Nhưng mà cái dinh dưỡng thấp, khá hơn chút, thì là lạc. Còn trong đó đề hồ là cao hơn hết. Được thọ dụng vị đề hồ chánh pháp. Đây nè, đề hồ chánh pháp là cái gì? Là đây nè, nhận thức được cái này đây nè. Trong một tánh bao hàm hết thải tánh. À, đây là vị đề hồ chánh pháp. Đây đó nha. Hiểu rằng, được hiểu rằng là trong một pháp nó bao hàm hết thải pháp. Một pháp này nó chứa cái chất cả pháp kia. Trong pháp này nó chứa cái chất liệu của pháp kia. Rồi đây là ta dùng cái vụ nè. Một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thật là một trăng duy nhất. Ta lấy cái trăng ta ví dụ, để ví dụ cho trong pháp này nó chứa cái chất của pháp kia. Trong pháp kia nó chứa cái chất của pháp này. Trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Trong tất cả tánh nó gộp lại trong một tánh. Giống như một vầng trăng in khắp các sông hồ, cả hàng ngàn, hàng triệu triệu con trăng. Trong sông hồ, trong ly tách, trong chum ché, trong lưu hũ, mỗi cái lưu, cái hũ, cái chum, cái ché, cái tách, cái chén đều là có trăng hết. Và bao nhiêu dòng sông, hồ khe rập đều có sông hết, có trăng hết. Nhưng mà kỳ thật, tất cả trăng đó, vô số trăng đó, kỳ thật là có một chất trăng mà thôi. Nói chất trăng giống nhau. Trăng vô số kỳ thật là một trăng duy nhất. Trong cái trăng này nó có cái chất, một thứ như trăng kia. Trăng kia thì nó có cái chất liệu cũng là trăng đó, một thứ vậy, nó duyên sanh ra nhiều vậy chứ kỳ thật là nó đó. Thành ra là một vần trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thật là một trăng duy nhất. Cũng như chúng ta đây cũng vậy nè, tuy là đây là 500 người, coi là người là 500 vậy rồi, nhưng mà Phật tánh là có duy nhất, có một Phật tánh thôi. Mà Phật tánh ở trong người này thì nó thành ra Phật tánh của người này, Phật tánh nó tác động vào người kia, nó thành Phật tánh của người kia. Người thì 500 mà kỳ thật là một Phật tánh duy nhất. Tăng vô số thì kỳ thật là tăng duy nhất. Trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh, một Phật tánh mà nó vô 500 người. Thì Phật tánh nó vẫn là còn nguyên Phật tánh. Nhưng mà trong cái 500 người đó nó chuyển biến ra. Thì nó chứa cái chất liệu của một Phật tánh đó là giống nhau, nhưng mà không phải cái nào cũng y chân với cái nào. Không phải tánh của người nào cũng y hệt như tánh của người nào. À, cái đó là ta gọi là cái Phật tánh thì bất biến, mà vẫn tùy duyên là vậy đó. Trăng trên trời là như vậy, mà nếu mà trăng vô trong cái tách này thì nó thấy bằng trăng nó nhỏ. Mà trăng ngoài dưới sông, dưới hồ thì thấy là trăng nó khác. Thậm chí có chút xíu nước à, nhỏ hơn cái tách này cũng có thể thấy được mặt trăng. Nhưng mà tăng nhỏ hay tăng lớn, tăng chứa trong sông hồ hay là lưu hữu đều là một phần tăng duy nhất. Cái chất tăng ở trong vô số đó vẫn là một thứ. Hai câu kết rồi nè. Pháp thân Phật và tánh ta cũng, tánh ta không khác. Tánh của ta là Phật tánh Như Lai. Này, pháp thân Phật cũng tức là pháp thân của ta, tức là cái Phật tánh đó, không có khác gì hết, một thứ. Vậy mà Phật tánh đó mà len vào trong tâm tưởng của chúng sinh, của 500 người hay là 5.000 người hay là 500 triệu người hay là 5 tỷ người, thì cũng là một Phật tánh đó thôi. Nhưng mà dựa vào cái hiện tượng tùy duyên của từng con người châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi, hoặc là những đồng bào thượng, đồng bào thiểu số, thì căn cơ trình độ khác nhau, thì cái đời sống, cái sinh hoạt, cái hiểu biết, cái sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát, sự đau khổ khác nhau, không ai giống ai hết. Nhưng mà trong đó cái Phật tánh duy nhất là một thứ. Giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Đó là sữa bò thơm sản xuất ly đề hồ, rất hữu duyên với Phật pháp trên đời mới thọ dụng được cái ly đề hồ chánh pháp, là những cái lý tưởng, những cái giáo lý như vậy đó. Tôi nói ví dụ như á, lấy đây là một cái đựng một cái ly nước ở ngoài cái vòi nước đây, gọi là nước fountain của thành phố mình xài là nước máy đây. Thì nước máy đó trên nguyên tắc là bình thường ta gọi là được xử lý rồi, lóng gạn tạp chất rồi, và thêm các cái thứ hóa chất hoặc là thêm hoặc là bớt để cho nó nước xài được tốt rồi, mình gọi là nước sạch chứ gì. Nhưng mà kỳ thật là cái sạch đó, cái sạch và cái không sạch nó lẫn lộn ở trong đó. Nhìn bằng con mắt bình thường của mình là mình thấy cái nước máy đó là sạch lắm rồi đó, trong ngần, để vô ly trong ngần đó mà. Nhưng mà kỳ thật là gọi là nước tinh, tinh khiết, cùng với cái không tinh khiết lẫn lộn trong đó. Nhìn qua thì thấy nó là tinh khiết, nhưng mà phân tách với cái nhãn quan của những cái người mà khoa học là nó chưa phải tinh khiết. Muốn tinh khiết nữa ta lấy cái nước đó, người ta mới đem vô trong cái nhà máy. Bây giờ có cái nhà máy gì đó 4, 5, 7 cái bồn lọc chảy qua lóng lại, gạn tới gạn lui rồi đưa vô tia cực tím để rồi để giết vi trùng vi khuẩn, rồi mới đem ra mới bơm lại bán. Một cái bồn vậy là 30.000, bồn 10.000 tùy theo là 10 lít, 5 lít, thì người ta mới gọi là như nhìn nước đó là nước tinh khiết. Trên những nước máy mình uống đây cũng là tinh khiết mà chưa được gọi là tinh khiết, mà cái đó mới là tinh khiết. Thế thì là cái tinh khiết đó lấy ở đâu? Lấy 150 thước ở dưới đáy, ở dưới giếng, dưới sâu mà bơm ở dưới từ dưới sâu lên 150 thước, 150 thước đó mình thấy nước vẫn trong văng văng. Người nhà quê tìm nước đó mà xài không có, có đâu mà phải gạn lọc gì nữa. Lấy cái đó mà sinh hoạt là mừng lắm rồi. Ở Quảng Trị, ở Tuyên Quang, ở Sầm Nưa, ở Lai Châu rồi, người ta đang tìm một cái nguồn nước như vậy, ta xài không có. Kiếm 2-3 cây số mới được một đôi nước như vậy, còn chê cái gì nữa. Vậy mà đưa vô lọc như nước máy Sài Gòn đây vẫn chưa gọi là thanh khiết đâu. Đưa vô cái nhà máy mà gọi là lọc 5-7 lần cái bồn, rồi đưa tia cực tím rồi vô đó là để khử trùng này này kia đó, nói là nước trong chứ kỳ thật cũng chưa phải là nước tinh khiết. Lấy nước đó mà làm huyết thanh, mà làm là nước biển mà chích vô trong người là bị chết ngay, không sống nổi. Thế thì là cái Phật tánh nó cũng giống như vậy. Chúng ta này nè, hiện giờ là chúng ta nè, ai cũng có Phật tánh, Phật tánh duy nhất, cái nước tinh khiết đó. Cái nước mà ta có thể làm nước huyết thanh, ta có thể làm là nước biển để chích cho người được đó, nó ở trong cái nước của nhà máy lọc qua năm bảy lần. Rồi cái nước nhà máy lọc năm bảy lần đó, nó ở trong cái nước của Sài Gòn mình đang xài. Mà cái nước của Sài Gòn mình đang xài gọi là nước sạch cỡ này đó ha, nó lẫn lộn ở trong cái nước của sông Đồng Nai. Vậy thì nước sông Đồng Nai không khác gì là nước trong. Nhưng mà nước trong nó cần phải lọc mới ra cái nước gọi là thanh khiết ở Sài Gòn mình xài. Rồi cái nước ở Sài Gòn mình xài đây gọi là nước trong, nhưng mà cần phải lọc nữa mới ra được cái nước bằng của cái nhà máy mà họ bán từng chục lít mình đang mua. Và cái nhà máy đó thì thật ra là còn cái chất nước trong nữa là người ta phải cất lên, người ta mới làm huyết thanh, người ta mới làm là nước biển, người ta phải tiêm chích cho trong người mới được. Chứ không phải là vậy là được. Cho nên hiện giờ chúng ta đây là cái Phật tánh của chúng ta là nó ví như cái Phật tánh mà đang ở trong một cái ly nước của Sài Gòn đây, của thành phố Sài Gòn mình xài đây. Thật sự là có nước trong ở trong á, nhưng mà nó còn bị tạp chất. Còn tệ hơn nữa là giống như là nước Tiền Giang hay là sông Đồng Nai, nó múc lên vậy cũng nước trong cũng uống được không chắc. Nhưng mà kỳ thật không phải trong đó là nước trong, mà tạp chất trong rất nhiều, cần phải xử lý nhiều khâu nữa, nhiều dữ kiện, hoặc tăng hoặc giảm nữa thì mới gọi là nước sạch. Do vậy cho nên là hiểu biết rằng là cái Phật tánh của mình, tại sao mình cũng có Phật tánh mà mình còn gọi là phàm phu, là tại vì cái Phật tánh của mình là coi thì nguyên tắc thì nó có đó, nó không ngoài cái nước mà thật trong, nó là không ngoài cái ly nước của sông Đồng Nai, cũng gọi là nước trong đó chứ. Ta uống, ta sống cả đời này qua đời kia đấy chứ. Nhưng mà muốn sạch hơn là phải đưa về máy Sài Gòn lọc, mà sạch hơn nữa là phải lấy nước Sài Gòn này mà đưa vô cái nhà máy ta quảng cáo nước nước tinh khiết đó. Mà muốn trong nữa là phải cất, mới thật sự là nước trong. Do vậy cho nên cái quá trình tu tập của mình không có gì lạ cả. Mình là mình lọc nước, mình làm cái vai trò lọc nước tùy theo cái giá trị của cái hiện đại cỡ nào, nhà máy cỡ nào. Nhà máy Thủ Đức thì lọc qua một giai đoạn nước sông Đồng Nai đem về nhà máy Thủ Đức thì về Sài Gòn vẫn xài được thôi, nhưng mà đó là lọc cỡ đó thôi, bán cho những nhà quý tộc, những nhà mà giàu có cự phú, họ chưa chịu phải mua cái nhà máy mười mấy tỷ đô la đem về làm nhà máy mà lọc qua năm bảy cái bồn rồi đưa vô tia cực tím chiếu rọi soi gì đó, khử gì đó rồi mới đem ra bán. Nhưng mà cỡ đó là cho hạng cao cấp quý tộc, chứ cũng chưa phải là gọi là nước thật, là cái chất khiết của toàn cái chất thanh tịnh của nước. Mà nước thanh tịnh của nước phải là nước cất mới có thể là gọi là thanh tịnh tuyệt đối. Cho nên mình đọc cái này nè, mình đừng có thắc mắc gì tại sao mà là tại sao là pháp thân Phật và tánh ta không khác. Tánh của ta là Phật tánh Như Lai, tánh ta Phật tánh Như Lai, tại sao ta còn là phàm phu? Là dầu là ta còn phàm phu nhưng mà Phật tánh của ta nó ở trong đó, ở trong cái tánh phàm phu đó, nó lẫn lộn trong đó, nhưng mà nó vẫn là nó. Giống như nước sông Đồng Nai vẫn chưa phải là nước thanh tịnh khiết, nhưng mà trong cái nước sông Đồng Nai vẫn có nước thanh khiết. Tùy theo cái hiện đại, cái văn minh mà người ta lọc qua máy Thủ Đức hay là ta lọc ra cái nhà máy Silico gì, Tolocosi gì đó, rồi tên là ta cấp nữa, thì ta mới lấy thật sự là nước thanh khiết. Cho nên học cái này mình mới thấy cái sự tu hành của mình rất rõ ràng vậy. Tùy theo cái khả năng tu tập, nhận thức của mình mà mình muốn thành Phật cỡ nào, mình thấy đạo, cái thấy của mình tới cỡ nào, nó rất rõ. Đó. Thế thì được, trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Đấy. Bây giờ nói về cái tánh của mình này. Cái tánh của con người, của loài động vật là con người. Phật tánh, Đức Phật đã xác định như thế. Nhưng mà hiện giờ mình có xài được Phật tánh đó đâu? Chưa. Nguyên tắc chung là biết ly nước này là hiện giờ đục ngào. Mà nguyên tắc chung là mình biết rằng là có ly nước thật thanh khiết để làm nước cất, để làm nước biển được mà. Nhưng mà bây giờ đâu có được. Bây giờ chưa thể được. Tuy nhiên là nguyên tắc là phải nói rằng là trong cái tánh nước đụng này vẫn có cái tánh nước có thể làm nước biển chích vô trong người được. Cao cấp nhất trong các cái thứ nước thanh khiết. Thế là trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Nhìn về mặt dưới phàm phu mà nhìn lên thì tánh mình là tánh phàm phu đó chứ. Nhưng mà cái tánh phàm phu này ta có thể chuyển biến và làm cái tánh của con người mà, phàm phu là người mà. Rồi ta có thể thanh lọc để nó làm ra cái tánh của trời, hưởng cái an lạc hạnh phúc của người trời. Cao hơn nữa ta chuyển biến, ta tu theo tứ diệu đế, tu thập nhị nhân duyên, coi như ta có đưa vô một nhà máy tốt hơn nữa, ta thanh lọc nó thành ra cái tánh của A-la-hán của Bích Chi Phật. Thế là trong cái tánh phàm phu này mà ra đó chứ, ra cái tánh trời, ra cái tánh của A-la-hán của Bích Chi Phật. Và đưa vô một nhà máy thanh lọc tốt hơn nữa của cái bộ khắp trí tuệ này, nhìn được vạn pháp giải không, vô sanh vô quyển. Thế thì là nó thanh lọc một lần nữa là ta thấy là thực tướng của vạn pháp là tướng vô, và tất cả pháp nó hàm chứa trong một pháp, tức là nhìn bằng tự nhãn mà thấy rất rõ đó. Rồi là cao hơn nữa là đi tới chỗ tận cùng, nó giống như nước mà nước cất nãy giờ mình nói đó mà, là nó thành ra cái trí tuệ của Bồ Đề vô thượng, được cái niết bàn vô thượng. Thế thì trong một tánh phàm phu mà nó có đủ cả tánh trời, tánh tinh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Ngược lại, Phật tánh bây giờ đây vẫn có, ai cũng biết rằng là kinh điển Phật dạy mình vẫn có, mà sao mình không sử dụng được? Thế thì tại sao vậy? Là tại vì trong một tánh đó, nó cũng có đủ tất cả tánh là Bồ Tát, cũng khi nó làm ra cái hạnh Bồ Tát gọi là tánh Bồ Tát. Khi nó làm ra cái hành động của thanh văn gọi là thanh văn, của trời, của người, vân vân. Thậm chí trong cái tánh Phật tánh này vẫn có khả năng tạo ra địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên gọi là trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh. Vì gốm vậy đó chứ. Đó là nói cái tánh của loài hữu tình của con người. Còn tánh lửa cũng vậy, tánh nước cũng vậy. Tánh lửa là ai cũng biết nó là nóng hết chứ. Nhưng mà đâu có phải lửa nóng là nóng thứ đâu. Lửa có khi nó làm cho ta đủ ấm thôi à. Rồi có khi người ta nấu nướng ăn được. Rồi lửa có khi người ta đốt rơm lên ở nhà quê, người ta đốt rơm lên người ta nhảy qua nhảy lại, người ta gọi là tắm lửa. Mấy cái chỗ làm ruộng nó không có nước đó mà, ta tắm bằng lửa để cho nó cháy cái bụi, cháy cái bụi đi. Tắm lửa được. Nhưng mà có thứ lửa mà vừa đúng vô là coi như tiêu tàn xương thịt. Lửa nóng mấy ngàn độ. Thế thì cũng là một tánh lửa mà nó cũng bao hàm tất cả tánh. Từ cái làm cho con người ấm, cho tới làm cho con người đúng vô một cái là tan xương nát thịt. Và trong cái tánh lửa đó nó còn tương quan tới, nó làm cho cái hơi ấm đó, nó còn làm cho cỏ, cây, hoa, lá, sinh trưởng đều là tương quan trong đó. Cho nên trong cái tánh mát của cỏ, cây, hoa, lá đều không ngoài có tánh lửa trong. Cây thì mặc là dầu là nóng mà nó chịu không nổi. Nhưng mà nếu mà không có cái ấm của mặt trời, của cái tánh nóng, thì cũng không có dạng vật sinh trưởng được. Do vậy mà nói về khoáng vật, về động vật, tánh con người, tánh của khoáng vật, thực vật, động vật đều có tương quan với nhau. Cho nên trong một tánh nó có bao hàm tất cả tánh. Đó là ta muốn diễn đạt cái chân lý là tất cả là một, một là tất cả, là nó tương quan tương duyên với nhau. Mà cái này là phải thiền định của Phật giáo mới thấy. Chứ không có tu thiền là không có thấy. Cho nên chữ thiền có nghĩa là tư duy, tu là ý nghĩa vậy, là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định mới nhận thức được cái này. Trong pháp này, trong một pháp này nó chứa cái chất của pháp kia. Đó, cái này thì mình học từ lâu rồi. Đây mình cầm lên đây là một viên pháp. Mà cái người mà có tư duy, có thiền định, ta biết cái viên pháp này nè, nó chứa biết là bao nhiêu chất của pháp kia. Nhìn qua cái bình hoa này, ta biết cái bình hoa này cũng chứa biết bao nhiêu cái chất của các pháp. Cho nên bình hoa này nó vừa đất, vừa nước, vừa gió, vừa lửa, vừa mặt trời, vừa mặt trăng, vừa sương, vừa tuyết, vừa búa, vừa rìu, vừa con người, vừa đậu hũ, vừa mì căng, vừa tôm, vừa cua, vừa sò, vừa ốc, có đủ trong này hết nè. Dám nói như vậy đó. À, tôi dám nói như vậy đó chứ. Không có mì căng, không có tàu, không có rau dền này kia nấu ăn thì mấy người ăn chay lấy gì ăn để trồng ra cái này. Không có tôm, cua, sò, ốc, thịt heo, thịt bò này kia để mấy người ăn mặn làm ra là làm sao có cái hoa này. Chưa kể hoa này ta trồng nó có các cái loại phân là của thực, của động vật, của thực vật, người ta biến chế ra nó làm ra thành cái hoa này. Mà nó phải tương quan tới mặt trời, mặt trăng, sao, gió, nước, mưa, là ánh nắng. Bây giờ muốn cho hoa nở nhanh ta là phải bằng đêm, ta phải làm chất ấm thêm, ta cho đèn nở, ta cho đốt đèn sáng đêm cho ta không cho. Không. Tối không cho tối. À, nó ngộ vậy đó. Nuôi gà bây giờ ta muốn cho gà ăn mà nó đẻ trứng là nhiều, nó mau lớn đó, là ta đốt đèn sáng đêm, cho ăn sáng đêm. Thế thì trong cái trứng gà đó, nó có cái chất nóng ở trong, chất lửa ở trong. Vì nếu không có cái chất nóng, không có chất sáng thì gà không có đẻ nhanh, năng suất cao được. Do vậy mà trong một pháp á, nó bao hàm tất cả pháp và nó chứa cả cái chất của pháp kia. Đó là cái chân lý duyên sanh của giải pháp vô cùng vô tận. Cho nên này là rất hữu duyên họ dụng được cái vị đề hồ chánh pháp. Là có nghiên cứu, có tư duy như vậy ta mới thấy được cái chân lý của cuộc đời, thấy được cái chân lý của bản thân, của sự vật hiện tượng. Nên cái bài này nó hay lắm. Nhưng mà đều nói là nói vậy, nó hay là nó hay với ai? Chẳng phải mỗi người nó mỗi hay. Có người nghe cái này không ăn thua gì hết á. Ta vẫn biết là con mắt dưới mắt người ta là chỉ có là tiền đồng và đô la và Mỹ, rồi là Úc, rồi là Canada, rồi vân vân vậy. Thì ta mới thấy chứ còn cái này họ không có nhầm vậy. Không hề có tương can. Liễu tri sanh tử bất tương can. Chỉ thấy tiền là bạc và vàng thôi. Còn nói cái vụ này ta còn nói mình khùng nữa. Nói chuyện đó để chi? Nhưng mà kỳ thật ta không phải khùng. Nói để mà sống. Còn nhiều khi là kiếm đô la, kiếm vàng, kiếm tiền cho giữ, mà tính để sống, mà kỳ thật không phải sống, mà là làm cái đó, kiếm cái đó để rồi, để rồi tự hủy diệt cuộc đời mình, rất oan uổng đó. Vậy mà người ta đâu có biết. Do vậy cho nên nó hay là nó hay với ai? Với ai đó nó không hề hay. Trong một tánh nó bao hàm tất cả tánh lì thiệt của người mình dây đây nè. Cái tánh của mình đây nè. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh rồi, nhưng nó bao hàm tất cả tánh. Giống như nước mà khi mà chưa nó gạn lọc được, đây là ly nước này vẫn có chất nước trong thượng hạng, đây vẫn có cái chất trong khiết, thanh khiết của nước cắt trong này nha, nhưng mà chưa cắt. Vậy thì nó bằng cái nước của nhà máy lọc thượng hạng bây giờ chứ gì. Nhưng mà cũng chưa có nhà máy đó. Vậy thì nó bằng cái nước của nhà máy Sài Gòn cũng không có. Vì nhà máy Sài Gòn từ Thủ Đức chưa đem về, thì nó bằng cái nước sông Đồng Nai vậy thôi. Nhưng mà nước sông Đồng Nai vẫn có cái chất của nước thanh khiết là nước cắt được đó. Do vậy cho nên trong một tánh thanh khiết đó mà nó bao hàm tất cả tánh. Thành ra mình tu hành giờ là mình làm cái chuyện mà gạn lọc nước thôi. Tùy theo mình có khả năng lọc cỡ nào. Nếu mình lọc bằng thủ công thì là chứa nó vô trong lưu, rồi là mua phèn về rồi mài rột ở trong cái lưu vậy nè. Rồi lấy cái cán gáo đánh quậy vậy nè cho nó xoáy 3 tiếng đồng hồ sau nó trong. Đó là thanh lý, xử lý bằng thủ công của người xưa. Còn dân minh hơn thì xử lý bằng đưa vô nhà máy Thủ Đức lọc. Thì mình làm cái việc gọi là tu hành, chứ thật là làm cái việc. giống y như làm cái chuyện lọc nước vậy. Một pháp này nó chứa cả cái chất của pháp kia. Mấy lúc này đó, đại chúng nghe cái này nhiều lắm rồi đó, nhưng mà các vị chưa có thấy cái người chứng đạo người ta ta đúc kết ở đâu. Bây giờ đây là quyền giác thầy sư đàng hoàng đó. Ta cho biết rằng là nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhất. Chư Phật pháp thân nhập ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Đọc mấy cái này vô cùng sung sướng. Trong một tánh ba hàm hết thải tánh, một pháp này chứa cả chất của pháp kia. Một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thật là một trăng duy nhất. Pháp thân Phật và tánh ta không khác, tánh của ta là Phật tánh Như Lai. Học cái này mới xác định là cái đây là cái thấy của người chứng đạo đó. Ta nhìn bằng tuệ nhãn, người ta nhận thức vậy, ta thấy vậy đó. Chúng tánh của Đại Thừa nhìn giảm pháp qua tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Hành giả sử dụng tuệ nhãn, họ thấy rất rõ cái chân lý một là tất cả là một. Ở đây mà dùng cái cách thấy của người chứng đạo đó, tức là ý muốn nói là sử dụng tuệ nhãn không đó. Chứ cái kinh điển này là từ đầu tới cuối sử dụng tuệ nhãn không. Chứng đạo đây là coi như là cái người có khả năng sử dụng tuệ nhãn. Cho nên người chứng đạo đâu có phải là cái người gì lạ lùng ghê gớm gì đâu. Người ta có thể đo được cái trình độ của người chứng đạo, ngộ đạo hay không. Chứ cái người chứng đạo và ngộ đạo không có ai khoe. Khoe cũng không ai nghe mà khoe. Mà sự thật cái đó có gì đâu mà phải khoe với ai. Tại người ta có cái trình độ nhận thức như vậy, ta thấy như vậy, ta biết như vậy rồi, tự ta sống cái đời sống ta nó có an nhàn như vậy chứ có gì đâu mà khoe với ai. Khoe người ta cũng biết để mà khoe đâu. Cái pháp môn á, trong kinh đi nè, cái bộ này nè là cái quyền giác thiền sư, cái ông quyền giác thiền sư là ông đọc cái kinh Như Ma Cật, ông tiếp thu cái tư tưởng rất là nhiều, cô động lại thành cái này. Đương nhiên là có nhiều kinh nữa, nhưng mà cái kinh Như Ma Cật là cuối cùng là ông nhờ bộ Như Ma Cật mà ông tóm lại những cái ý nghĩa nó cô động trong kinh Như Ma Cật rất nhiều mà nó ra đây. Mà cái kinh Như Ma Cật là ta gọi là cái kinh bất tư nghì giải thoát pháp môn. Học được kinh Như Ma Cật là học được cái pháp môn tu hành giải thoát bất tư nghị. Cho nên là tôi ra một cái đề cho học trò tôi làm để mà tốt nghiệp 4 năm mà. Tôi cho cái đề trước 7-8 tháng vậy đó, cứ viết đi. Hãy diễn đạt và chứng minh rằng chứng giả Duy Mà Cật là con người bất tư nghị, tập hợp chúng bất tư nghị và thuyết bất tư nghị pháp và trình diễn bất tư nghị cảnh giới. Và để thành tựu một cái pháp môn giải thoát bất tư nghị, anh phải chứng minh thế nào là Duy Mà Cật là con người bất tư nghị. Diễn đạt thì chứng minh cho rõ rằng Duy Ma Cật là người bất tư nghị. Hãy chứng minh rằng vì sao mà cái chúng mà tập hợp của Duy Ma Cật gọi là chúng bất tư nghị. Rồi ông thuyết pháp thế nào? Hãy chứng minh những câu nào, đoạn nào, ông thuyết pháp gì gọi là ông thuyết pháp bất tư nghị. Rồi ông hãy diễn đạt, các anh hãy diễn đạt và chứng minh câu nào, đoạn nào, ý nào rằng đó là trình diễn cảnh giới bất tư nghị. Và cuối cùng, nhằm giải cho mọi người đệ tử Phật thọ dụng cái bất tư nghị giải thoát. Vậy thì bất tư nghị giải thoát là thế nào? Phải diễn đạt để chứng minh cho được. Cái đề là đó, cho trước cả 7-8 tháng, 6 tháng vậy đó, làm cho còn cái thứ thi cử mà đem vô mà giấu cái đề đưa trước vậy. Nên tới đây thì là cái đề này vậy đưa ra nó xé tại đây, đồ bỏ, đồ hàng bét. Học cái đó, học để lấy bằng cấp rồi mai mốt ở tù hàng loạt rồi. Ở Hà Nội đây, hôm qua mới nói đây, có một cái đại gia, gọi là gì đại gia đó, làm ở trong trong cái ngành mà chứng cái bằng chứng gì đó, công chứng sao mà học trò anh em dòng họ của mình 30 mấy người, từ lớp 9, lớp 8, lớp 10, lớp 11 gì, chưa tới nữa. Anh phải chứng minh thế nào là gì mà cần là con người bất tư nghị. Diễn đạt thì chứng minh cho rõ rằng Duy Ma Cật là người bất tư nghị. Hãy chứng minh rằng vì sao mà cái chúng mà tập hợp của Duy Ma Cật gọi là chúng bất tư nghị. Rồi ông thuyết pháp thế nào? Hãy chứng minh những câu nào, đoạn nào, ông thuyết pháp gì gọi là ông thuyết pháp bất tư nghị. Rồi ông hãy diễn đạt, các anh hãy diễn đạt thì chứng minh câu nào, đoạn nào, ý nào rằng đó là trình diễn cảnh giới bất tư nghị. Và cuối cùng, nhằm giải cho mọi người đệ tử Phật thọ dụng cái bất tư nghị giải thoát. Vậy thì bất tư nghị giải thoát là thế nào? Hãy diễn đạt thì chứng minh cho được. Cái đề là đó, cho trước cả 7-8 tháng, 6 tháng vậy đó, làm cho còn cái thứ thi cử mình đem vô mà giấu cái đề đưa trước vậy. Nên tới đây thì là cái đề này vậy đưa ra nó xé tại đây, đồ bỏ, đồ hàng bét. Học cái đó, học để lấy bằng cấp rồi mai mốt ở tù hàng loạt rồi. Ở Hà Nội đây, hôm qua mới nói đây, có một cái đại gia, gọi là gì đại gia đó, làm ở trong cái ngành mà chứng cái bằng chứng gì đó, công chứng sao mà học trò anh em dòng họ của mình 30 mấy người, từ lớp 9, lớp 8, lớp 10, lớp 11 gì, chưa tới nữa, được, đều được học đại học tại chức hết. Học đại học tại chức rồi là đại gia công chứng cho hết trơn, tốt nghiệp đại học hết, đưa vô làm nguyên cả cái ngành tư pháp coi như là của đại gia hết trơn rồi. Thế thì học cái kiểu đó thì học để mà tưởng đâu là học để kiếm công danh tài lợi, ai về đâu tự mình là quỷ diệt cả mấy cái họ hàng, cái dây cánh của mình, đào biết là chừng nào. Bây giờ ngoài Hà Nội đang làm cái đó, làm công chứng để chứng rằng đó là bằng cấp, mà kỳ thật là chứng bằng cấp giả không. Thành ra tất cả những người đại học đó đều là học giả hết, chứ không có người học thiệt. Giờ phát hiện ra dân chúng người ta nói con của tôi học đại học tốt nghiệp ra cái bằng tốn 36 triệu bạc mà giờ không có việc làm. Còn đại gia làm nghề công chứng là đại gia chứng cho đại gia, nghĩa là dòng họ anh em đại gia 30 mấy người toàn là học giả hết. Bây giờ đây đang phanh phui ra đó. Cho nên nè, cái học của ta đó đừng có thèm cái thứ mà đưa cái phong bì vậy xé ra có trinh trọng lắm. Kỳ thật mà đại gia mà chơi lưu manh là đại gia cho đề trước ở nhà rồi, còn đưa ra cái phong bì ở đây vô lớp để mới xé ra đó đều là đồ dởm, đều là làm hình thức, không có thiệt. Cho nên đừng có ham văn bằng với học vậy, luôn mồm khoe học vậy với văn bằng mà cổi áo bẩn không biết đường mở nút. Và bữa ta sẽ học trong này nè. Cho nên mà thi, muốn thi Phật học với tôi là tôi cho đề trước 8 tháng anh làm đi, cho anh lấy tất cả kinh điển anh nghiên cứu, kể cả bất cứ thứ từ điển nào trong Phật học có, sách vở nào có, nghiên cứu hết, anh viết cho tôi. Chứ còn thứ mà xé phong bì ra trước là 2 tiếng đồng hồ ông bài đó làm gì, Cho nên là mình học kinh Đại Thừa rồi nó có cái tư tưởng ngon lành, phóng khoáng, cởi mở. Hành giả sử dụng cái tuệ nhãn, họ thấy rất rõ cái chân lý một là tất cả là một. Người chưa có hội, chưa có cơ hội nghiên cứu tu học Đại Thừa, nghe qua họ không tiếp thu dễ dàng được, còn nói chi bằng lòng và chấp nhận chứ. Cho nên cái này khó, phải rất hữu duyên với Phật Pháp trên đời mới được thọ dụng cái vị đề hồ chánh pháp là cái ý nghĩa này. Thọ dụng vị đề hồ chánh pháp này là gì? Là nhận thức được rằng trong một tánh nó bao hàm hết thải tánh, trong pháp này nó chứa cái chất của các pháp kia. Giống như một dần trăng in bóng khắp sông hồ, mà trăng vô số kỳ thật là trăng duy nhất. Đó là vị đề hồ chánh pháp đó. Pháp thân Phật vào tánh ta không khác tánh của ta, là Phật tánh Như Lai đó. Đó là tiếp thu thọ dụng được cái vị đề hồ chánh pháp là đó. Cho nên mà người mà không phải là tư tưởng Đại Thừa là nghe mà còn khó chấp nhận mà. Muốn tìm hiểu vấn đề một là tất cả này, trước hết nghiên cứu về cái chân lý vạn pháp duyên sanh của Phật giáo. Vạn pháp duyên sanh. Đại chúng đừng bao giờ quên rằng phải khi nói tới Đạo Phật là phải nói rằng vạn pháp duyên sanh. Do vậy cho nên là kinh Vi Ma Cập ngàn đồng thời cụ túc tương ứng nha. Trong một pháp này nè, đây là thí dụ, đây là một pháp nè, mà đồng thời cụ túc tương ứng, tức là nó có đủ thứ vô số chất liệu mới ra được cái bình hoa này. Văn phấn này cũng vậy, cũng đồng thời cụ túc tương ứng. Cái khăn này cũng vậy, nhất đa tương tương dụng, chư pháp tương tương tức. Đó là cái chân lý dương sanh, là phải học mấy cái đó đó. Nhưng mà nói tới dương sanh là phải học theo cái câu, cái bằng Nhân Đà La Võng cảnh giới. Dương sanh này là không có cái tới anh tìm ra được cái đơn vị đầu tiên đâu, không có. À mà Nhân Đà La Võng cảnh giới có nghĩa là cái cảnh giới này là trùng trùng vô tận. Cái này mà anh tìm ra được tới 100 thứ giữ kiện cái gì, thì cái thứ 100 đó anh tìm ra được thứ 100 nữa. Và tới cái thứ 100 đó anh tìm ra cũng có thứ 100 nữa, cứ mãi ra vậy hoài, không bao giờ còn tận. Cho nên ngoài cái chân lý duyên sanh ra, ta còn nói thêm cái từ cái bằng Nhân Đà La Võng cảnh giới, trùng trùng vô tận. Giống như cái máy vi tính bây giờ nó hay lắm, mà bấm vô cái cửa sổ đó rồi cái nó ra một cái menu đó cả 20-30 cái cách sẽ sử dụng. Rồi một cái trong 20-30 cách sử dụng anh bấm cái đó nữa, trúng cái một cửa sổ đó, mở ra 20-30 cái menu nữa. Rồi tôi nó trùng trùng vô tận, y như là kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa vậy. Hay lắm. Cho nên cái chữ window đó, window là cửa sổ mà. Bấm cái cửa sổ đó rồi cái nó ra 20-30 cái menu. 20-30 cái vấn đề đó anh sử dụng. Anh bấm trong một cái nó ra 20-30 nữa. Nhưng mà cái máy điện toán là đã là ghê gớm rồi, nhưng mà còn có hữu hạn đấy. Chứ còn cái mà đây ta gọi là Nhân Đà La Võng là vô hạn. Nghĩa là cứ bấm hoài, anh có hoài. Rồi cái chân lý dương sanh đó tôi nói đại chúng để ý cái này. Nhưng đây là tôi nói luôn cái chết đó để mà mình quán chiếu, mình tư duy. Cái máy điện toán nó trùng trùng dương khởi như vậy, muni nó ra nó nhiều vậy rồi. Nhưng mà tôi nói thí dụ như các vị mà lỡ làm đứt một cái sợi dây nào nhỏ xíu bằng sợi tóc trong đó thôi, thế thì tất cả những cái hình ảnh, những công dụng đó các vị tìm nó ở đâu? Không bao giờ tìm ra, bất cứ ở trong cái nào, trong ruột, trong lòng của cái máy đó. Hoặc là các vị làm ngất đi sợi dây điện, điện nó tình cờ nó cúp, hoặc là mình cúp, rồi thì cái công dụng mà trùng trùng vô tận trong đó nó đi đâu? Gọi là mất ư? Không phải mất. mà gọi là còn ư? Còn thì nó ở đâu? Rồi bây giờ tìm nó lại, tìm ở đâu? Bây giờ nấu chè, nấu xôi, hay làm gà, hay làm vịt, hay là mua bông, mua hoa, rồi cúng để gian giái, để cầu nguyện cho nó trở lại ư? Ấu trĩ ngây thơ, điên loạn rồi. Hay nó thiếu duyên là tự nó vậy đó hả? Mà cúng gì, giái gì, khẩn gì cũng tìm không ra cái gì nữa được hết. Con người của chúng ta khi chết rồi cũng như vậy đó. Giống như cái máy điện toán mà nó bị ngắt đi một cái cầu chì nào đó, ngắt đi một cây dốt nào đó, là coi như là tê liệt, là không còn gì hết. Đừng có tìm cái hồn cái vía nữa cho mắc công. Cho nên là chết đi rồi thì cứ việc cho xác đi, chứ chuyện gì ở mở cửa mã. Nó ở đâu? Trong cái dưới cái hòm ở dưới đó, cái máy điện toán nó ngắt đi một viên rồi, là tìm ở đâu? Đâu trả gì đó hết. Tìm trong vết nào đó, tìm trong cái làng dây điện nào đó, tìm trong cái mạch nào đó, đều không có. Chỉ khi nào có với cái điều kiện là nó đủ cái duyên của nó cần thiết, thêm một cái nữa thôi là đem luồng điện vô là nó có trở lại. À, cho nên là tư duy với nỗi người, cái thân của con người này nó cũng y như vậy đó. Cho nên là mình theo cái gọi là cái tập quán mà chết rồi là cúng mà cáo đạo lộ, rồi cáo từ tổ, rồi đưa ra mã là ba ngày mở cửa rồi rước vô, không có, đem ra chôn rồi dẫn hồng đi ra cho tới mã chôn rồi rước vô rồi, vậy mà mai ba ngày còn ra đó mời vô nữa, ngu không? Đã rước vô rồi ba ngày ra đó mới mở cửa mà dẫn vô là nghĩa làm sao chứ? Mấy ông thầy chùa làm sao cắt nghĩa được cái vụ đó? Bữa hổm là mới lấy 200 rồi, dẫn hồn ra để đưa tới mã, đưa tới mã niệm Phật dẫn sanh rồi, đã để dẫn sanh rồi mà lại còn rước trở, có về thì ai đem vô? Đem vô đây rồi hương hoa thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh, hương linh thọ tài hưởng thực cúng dường, chen 200. Trời ơi, thì cúng rồi thì sao là móc cha rau cha rước ai ngoài nữa? Cha nói cho con nghe thử coi. Trời ơi là trời, làm ăn như vậy mà làm sao mà con chịu nổi đây cha? Chịu hết nổi mà. Cho nên tôi nói học Phật rồi tôi làm thầy chùa nó đau đớn lắm. Nó kỳ cục quá, chịu không có được. Cha lấy 200 rồi, cha đưa ra rồi cha mời vô. Cha mời vô rồi 3 ngày mời cha ra, cha lại ra ngoài đó cha rước. Thế thì cha đưa ra ngoài hồn nào? Còn nếu như thật sự bữa hổm đưa ra đó là nó nằm theo cái hồn á, ở dưới cái đáy quyệt á, dưới đáy quyệt á, thì bữa hổm cha rước vô cúng gì tổng nữa? Cúng hổm đây, cúng bắt tôi lại đây. Từ tôn khởi thân đành lệ ta tôi lại, con lại chết mẹ con hổm ra đây. Trời Phật ơi, rồi cha ra cha bắt thang cho ông nội tôi lên, mà cha bắt á, cha không đào ở dưới quyệt, cha bắt cha để được cái nấm mã, cha bắt vậy là ông già tôi leo đi đâu đây? Trời ơi là trời, cái mã ông già tôi về này bắt cái thang cổng chuối lên trên á, thế là cha bắt cho ông già tôi đi đâu đây? Nếu nói ông ở dưới, ông bị chôn ở dưới, ông không có lên được thì phải moi ở dưới, bắt ở dưới cho ông leo, thì mới gọi là bắt thang cho cái vong hồn leo lên. Ở đây lại bắt lên cái nấm mã. Thế thì ông đã lên được rồi thì còn bắt thang leo chi nữa, cho ông té lần nữa, cho ông gãi hổng ổng lần nữa sao? Nam mô A Di Đà Phật, làm bậy chịu không nổi à. Cho nên học đạo rồi làm ơn nghĩa là tỉnh thức giùm cái, nghe coi suy nghĩ coi cái nào đúng cái nào sai. Chứ còn nếu mà người ta gọi là siêu bài nay làm đó, nó thuộc về ngoại đạo tà giáo rồi, thuộc về kiến thủ kiến, không có được lợi ích gì hết. Cái thân của ta y như cái máy điện toán, như máy tivi vậy, không mất một viên là nó không có sử dụng được. Thêm cái viên đó đầy đủ là nó sinh hoạt bình thường. Mà ngất đi một viên rồi, mất đi một cái điều kiện, cái viên tức là một điều kiện nào, một mạch điện tử nào đó, là nó không còn gì hết. Y như vậy, viên sinh là như vậy. Thần thức của ta là một viên. Tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ, đất nước gió lửa rồi thất đại của ta là duyên, mà thần thức của ta là một duyên ở trong vô số duyên đó. Nếu như cái máy điện toán hay là cái máy tivi mà nó bị đứt cầu chì rồi thì đâu trả về đó. Nó đầy đủ là cái duyên hợp thì nó hợp lại đủ, nó sanh ra hình ảnh như vậy, chữ nghĩa như vậy, công dụng như vậy. Do vậy cho nên là cái sự sinh tử đó nó không còn phải một cái con người, một cái hình ảnh để trở về mà ngồi trên cái bàn thờ được đâu, không có. Do vậy cho nên làm lễ kỷ niệm thì có thể làm lễ kỷ niệm, mà không đặt cái vấn đề cúng kính cầu khẩn giang sinh gì hết. Làm lại kỷ niệm thì điều đó tình cảm của con người, người ta có thể làm lại kỷ niệm, miễn là đừng quá hào tốn, đừng quá phí lãng thời giờ ở trong phạm vi nào đó thì có thể làm lại kỷ niệm gì đó được. Có những cái tập quán để nhớ lại những người xưa, những hình ảnh này nọ thì làm lễ gì đó thì làm được, có thể làm, mà cũng không cần thiết, người học Phật cũng không cần thiết. Về duyên sanh, cái thuyết duyên sanh nghĩa là vạn pháp không có pháp nào đơn độc tự sanh. Cho nên cái duyên sanh đó là đừng bao giờ tìm tới cái duyên nào mà ngừng chỗ đó là không có được, mà phải đọc cái câu là nhân đà la võng. Là cái lưới nó nhiều lớp, cái lưới bằng châu. Học châu hồ ngọc đó, thí dụ như ngọc kim cương vậy đó. Mà nó từ tầng nhiều bao nhiêu chục tầng vậy, mà mỗi một cái hột châu vậy là nó chiếu ra nghĩa là nhiều mặt, nhiều cảnh, nhiều hình bóng. Ta gọi là trùng trùng vô tận, tìm không có ra đầu mối. Tìm ra được không ra đầu mối cho nên ta gọi là vô thủy. Và một sự vật dày nè, thí dụ cái này nó bẻ đi không có nghĩa là nó mất dính diễm, cho nên ta gọi nó là vô chung. Cái hoa này bây giờ là hoa, mà tìm cái gì đầu mối của nó là tìm không có được, ta gọi là vô thủy. Mà ngày mai này nó thành ra, ba bữa sau nó thành rác, mười bữa sau nó thành mùn, thành phân. Mà thành mùn, thành phân cũng không có nghĩa là nó mất, mà nó là những cái dữ kiện, nó là những cái chất liệu để nó phụ, để nó nuôi sống những cỏ cây hoa lá, hoặc là những cái thứ bông đợt sau này. Do vậy cho nên nó không có mất, tôi gọi là vô chung. Trùng trùng duyên khởi, vô thủy vô, vô chung. Hiểu được như vậy rồi mình không có mất gì hết trơn. Mình sống thì sống, mà mình chết không hề mất. Không hề mất là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ mà. Đó là quyền giác nói nha. Còn ví dụ như Phật Thích Ca nói, thường bất khinh xưa kia bị mắng nhiếc, là đánh đập này kia đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Còn những người mắng nhiếc chửi bới ta là vì không phát hiện được cái chân lý mọi người có khả năng thành Phật. Do vậy cho nên là trí tuệ nó chưa mở mang. Vì vậy bây giờ còn làm đệ tử ta đang ngồi nghe pháp của ta đấy. Đó. Điều đó chứng tỏ rằng là vấn đề sinh tử không bao giờ mất. Do vậy cho nên không có sợ, không có sợ hãi và cũng không có đau thương. Mình còn sợ hãi, mình còn đau thương là mình chưa có tôi luyện ý chí và cái nhận thức chân lý của mình chưa sâu, chưa có biến ra thành chất bổ của cuộc sống. Chứ nếu mà nhận thức chân lý của Phật mà cho nó thật sâu rồi à, nó biến ra thành chất bổ. Ví dụ như uống nước này rồi là không bao giờ tìm cái gì ra của nước được hết à. Không còn tìm cái gì ra được hết. Hòa tan vào trong cái dinh dưỡng rồi. Còn như mình ăn cái chất gì đó mà nó không tiêu đó, có nghĩa là chất đó nó chưa thành cái chất dinh dưỡng được. Nó sinh ra bệnh hoạn. Mình còn chấp mắt, còn chưa là cởi mở được là tại vì mình chưa biến cái chất bổ, chưa biến cái chân lý nó thành chất bổ. Dạng pháp không pháp nào đơn độc tự sinh, mà mỗi sự vật nào đó đều phải kết hợp nhiều cái yếu tố và điều kiện. Bông hồng không thể tự dưng có ra cái bông hồng, trái táo không tự dưng có ra cái trái táo. Trong trái táo có cái chất, có nước, có phân xanh, có NPK, có ure, có bồ tạc, vân vân, có cả mây đen, ánh nắng, cả mặt trời, và còn có hình bóng của con người nữa chứ. Rồi còn con người là tìm ra cái gì để làm ra có con người nữa chứ, Úc? Tìm hoài. Giáo lý một là tất cả phải thấy bằng tuệ nhãn với một cái thiền tâm. Không có thiền tâm, không có tuệ nhãn sẽ không thấy được sự nhiệm màu của vạn pháp, của đất trời mà ta đang sinh hoạt. Thiền tâm tức là cái tâm thiền định, mà từ cái thiền định nó mới sinh ra cái tuệ, cái trí tuệ, tức là ta mới thấy bằng tuệ nhãn. Không có thiền định là không có trí tuệ, không có thiền tâm là không có tuệ nhãn. Do vậy mà các cái chùa ta gọi là nhà thiền, ta gọi là cửa thiền. Vấn đề pháp thân chư Phật vào trong tâm tánh ta, tâm tánh ta và pháp thân cũng vậy. Trong ta có Phật, trong Phật có ta. Khi ta mê thì ta là ta, ta không là Phật. Lúc ta không còn mê, ta đã giác thì ta là Phật. Ta không còn là chúng sanh mê muội tội lỗi nữa. Do vậy cho nên một cái tánh của phàm phu vẫn có Phật tánh, có tánh thành văn viên giác Bồ Tát. Bởi vì Phật xưa kia khi còn mê mờ chân lý thì vẫn là một con người, một chúng sanh. Khi chúng sanh giác tỉnh thức thì không còn là chúng sanh nữa mà là Phật. Thế cho nên nhất tánh viên thông nhất thiết tánh. Tánh Phật và tánh chúng sanh không có ranh giới riêng khác, mà chỉ khác ở cái điểm mê và giác. Rồi nha, còn cái bài này nó có tương quan với bài kia nữa đây nè, hay vô cùng đây. Bài này cũng hay vô cùng đây nha. Thi ca tiếp tục là thứ 33, là cái thấy của người chứng đạo về vấn đề pháp giới. Pháp giới là nhất chân. Đây mấy lúc gần đây là đại chúng đây là nghe này nhiều lắm rồi chứ gì, nhưng mà giờ đâu, đây là quyền giác đây. Cái thấy của quyền giác đây. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa. Phi sắc, phi không, phi hành nghiệp, nhất thiết số cú, phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, đần chỉ viên thành bát giảng môn, mà sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Chỉ có kinh Đại Thừa ta mới nói gọn ghẽ. Đờn chỉ viên thành bát vạn môn, một cái búng tay, cái khải búng tay, cái búng tay vậy nè, là đầy đủ tám vạn pháp môn tu. Nháy trong một cái nháy mắt là dứt sạch ba A Tăng kỳ nghiệp chướng. Đó là một sự thật của Đạo Phật. Vậy mà ta không có học, ta không có thiền định, ta không có trí tuệ, cho nên ta sợ diêm vương, ta sợ quỷ sứ ghê gớm lắm. Thế thì thật ra không có gì đáng sợ. Cái bài chứng thật tướng vô nhân pháp đó, cho nên tôi nói tôi muốn đại chúng mà ai có đủ điều kiện mà học hết trơn cái này đi. Học hết rồi mới vận dụng qua lại, mình mới thuộc, mới là rõ, chứ còn không nó không có rõ. Chứng thật tướng thì vô nhân pháp. Do vậy cho nên sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng, ta thấy rõ cõi đời là vô, vô tướng mà. Mà vô tướng là gì? Vô tướng thì có nghĩa là đồng với cái nghĩa là vạn pháp giai, giai không. Mà vạn pháp giai không thì nhân cũng là giai không, mà vạn pháp cũng giai, giai không. Do vậy cho nên cái tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái gọi là a tỳ nghiệp. Vì cái gì mà nó còn, mà nó tồn tại, mà nó hiện hữu được mà phải sợ nó chứ. Cho nên khi mà chứng thật tướng được, thấy được cõi đời là vô tướng rồi, là trong nháy mắt là dứt cái a tăng kỳ nghiệp chướng. Trời ơi, một cái nền giáo lý thật sự rất rõ ràng. Tội ở đâu? Vô tội phước vô tổn, ích tịch diệt tánh trung, mạc vấn bịch tỷ lai trần cảnh dị tầng ma, mà kim nhật phân minh tu phầu tích. Tội là chi, phước lại là chi, đã mang chi hai cái gánh nó nặng như chì. Ai bắt tội? Ai là người chịu tội? Ai là người có quyền đi bắt tội, đi rình mò tội người ta để rồi bắt tội? Rồi còn mình thì là cái con người của ta, mọi người về để làm gì có tội? Nhưng mà tội là ta làm thôi, chứ không có ai bắt hết. Cũng không ai bắt ta phải chịu, và không ai có quyền bắt, và không ai có quyền bắt ta phải chịu. Mà nếu có tội chăng là làm đau khổ, chăng là ta làm cho ta đau, cho ta đau khổ. Đây nè, tôi hỏi đi chứ, bây giờ là 5 tỷ người, 5 triệu người, 6 triệu người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta bằng ăn lương thiện, có ai bắt không? Vậy mà những ông lớn cỡ như giám đốc, phó giám đốc của ngân hàng, là công thương, ngân hàng gì, 2-3 ngân hàng đó, bị bắt, thậm chí bị kêu án chung thân hay tử hình gì đó. Thế thì đâu phải ai muốn bắt thì bắt. Đây, nếu mà muốn bắt được bà con ta đây, ai cũng được bắt hết hay sao? Đâu có phải vậy. Vậy mà ta làm sai thì là có tội. Con người có tội, thậm chí con người làm quan lớn mà vẫn có tội. Còn ta không có làm sai, ta sống đúng cái chân lý. Chân lý đây là chân lý của xã hội, là hiến pháp và luật. Luật pháp mà ta sống đúng rồi thì không có ai có quyền bắt tội ta. Ta cũng có phải ai là làm cho ta phải chịu tội vậy đó, đâu có. Đó, do vậy cho nên là tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai cái gánh nó nặng như chì. Ai có quyền bắt tội mà ai là người phải chịu tội chứ không có. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, đa mang làm chi hai cái danh tự vô nghị, không có nghĩa vậy đó. Thiện không có nghĩa vậy, ác cũng có nghĩa vậy đó. Chỉ sợ cái đáng sợ là khi mình làm sai, mình làm trái, là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái đó là tội đó nha. Cho nên mình làm những điều mà sai chân lý rồi tự mình đau khổ, mình tham cực độ, sân cực độ, si cực độ, rồi oán hận cực độ, đó là mình đang đọa trong địa ngục ngạ quỷ và súc. Và súc sinh là cái đó đó, chứ không phải là chờ chừng nào nữa hết. Phải, cái người học Phật phải thấy rằng mình đọa trong đời này, Ngược lại cũng phải thấy rằng mình giáng sanh trong đời này mới gọi là người học Phật, mới gọi là đệ tử Phật. Chứ mà trong đời này mà niệm Phật, mà gọi là tu niệm Phật mà không có giáng sanh, không có được giáng sanh gì hết, mà chờ chết rồi mới giáng sanh là ngoại đạo tà giáo rồi. Hiện đời tu mà không hề thấy có chút xíu niết bàn nào hết, chờ chết rồi mới được niết bàn là ngoại đạo tà giáo rồi. Đừng có ảo tưởng mất công, phải thấy rằng mình hiện thời có niết bàn. Chẳng qua là cái niết bàn đó mình có giữ được lâu dài hay là mình để nó mất đi. Ôn lại cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Diệu Âm Bồ Tát đến là có ta bà đẹp, mà không giữ Diệu Âm Bồ Tát ở lại được. Diệu Âm Bồ Tát về trở về thì có ta bà xấu trở lại. Do vậy cho niệm Quán Thế Âm là giữ Diệu Âm ở lại, có ta bà, có đất tâm của ta, thì có đất tâm của ta nó vẫn đẹp đẽ, nó thành ra tịnh độ, nó thành ra niết bàn. Cho nên là phải thấy rằng là ta còn sống mà ta vẫn bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, già súc, già súc sanh. Mà ta còn sống, ta vẫn thấy là ta được sanh già cực, cực lạc, và ta được tận hưởng niết niết bàn. Phải thấy như vậy mới gọi là tu Phật đó. Tôi nói thật với đại chúng, chúng ta nếu mà hữu duyên á, các vị mà suy nghĩ kỹ lại mà coi đó, cái của tôi nói là tôi phải tích lũy nên là hơn 50 năm vô cùng trằn trọc cực khổ cả một cuộc đời, mà các vị chỉ cần tốn vài giờ đồng hồ nghe, thành ra cái của các vị là con đường đi tắt nó sung sướng vô cùng. Nếu đồng ý, nếu căn cơ mà nó hợp, là cái người ta hơn 50 năm mà các vị chỉ cần có một tiếng rưỡi đồng hồ các vị đã lấy hết. Ta nghiên cứu một chiếc máy bay là 100 năm, một thế kỷ rồi mình làm chiếc máy bay. Mà giờ đây ta bán cái bản quyền cho các vị, nghĩa là có mấy tỷ bạc à, đem về các biểu thợ, mày tiện cái này tao, mày đúc cái này tao, thì ráp máy bay vô chạy à. Mà không chịu mua như vậy là thử hỏi chứ. Thử hỏi đi là thông minh hay là không thông minh. Cho nên tôi suy nghĩ á, tôi suy nghĩ và cái của tôi biết giờ cũng như mà tôi truyền đại cho học trò tôi học ở trong cái trường này mà, thì tôi nghĩ rằng họ có duyên, họ có phước so với tôi nhiều lắm. Người ta chế sẵn máy bay rồi, ta bán cho mình cái bản quyền đó, cái đem về là mua là linh kiện rồi ráp vô bay cũng còn được đó, khỏi cần làm xưởng. Còn ai mà làm xưởng rồi để chế ra thôi là làm giàu vô số rồi. Còn ta nghiên cứu cả trăm năm nó mới là cải thiện cái máy bay ngày nay. Vậy mà có hãng còn rớt lên rớt xuống. Còn đây ta chế chiếc máy bay mà có thể là bay dễ dàng rồi, mua linh kiện về ráp vô là bay thôi à. Cho nên học cái này, tôi đọc cái này tôi cảm ơn quyền giác mà tôi vui mừng mà tôi thích vô cùng vô tận. Cảm ơn quyền giác biết bao nhiêu. Bài này dữ dằn lắm. Dịch nghĩa là đất một cõi cùng với đất hằng hà xa cõi. Gọi là cõi đó, thì là nhất chân mà phi sắc phi tâm. Đạo Phật đâu có thèm đòi cái là nhất thiết duy tâm tạo cái kiểu mà nó đừng cái tâm của tôi nó tạo ra núi ra sông ra đất liền. Nói vậy Đạo Phật đâu có thèm dành cái đó. Dành mà nói là cái tâm của con người á, mà tạo ra núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá đó, ta gọi là duy tâm chủ quan. Anh nói theo cái ý của anh như vậy chứ tâm anh làm gì mà sinh ra cái đó. Còn ông khác là nói rằng là tôi có một cái đấng siêu nhân siêu nhiên làm ra cái đó, anh cũng là duy tâm siêu hình, anh tưởng tượng ra cái thằng cha nào đó vậy thôi, chứ thằng cha đó ai biết ai thấy. Mà một cái chất liệu, nếu nó là đất thì nó nắn cái đồ ra bằng sứ, cho nên làm sao nó nắn đồ ra bằng đồng bằng kim cương được. Còn nếu nó là cái chất bằng kim loại thì nó làm ra cái gì cũng là bằng kim loại chứ sao lại bằng sứ được. Cho nên nếu cái chất của cái vị thần linh nào đó nó là cái thứ gì thì nó ra thứ đó, cho nên nó không làm cái khác được. Nếu thần linh đó cái chất đó là cây thì nó chỉ nắng được cây, nó làm ra được cây, sinh ra được cây. Thế thì làm sao sinh ra tùm lum được? Ở đây đạo Phật nói không có vậy, không có cái kiểu duy tâm như vậy. Cõi nhất chân phi sắc phi tâm, mà ở đây là do nhất thiết chủ thích, như thị như thị, biến dĩ triển chuyển lực cố mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do bao nhiêu đó, nó đủ điều kiện như đó, nó hình thành ra cái đó, nó thành ra gọi là cái đó. Do bao nhiêu chất nó đủ điều kiện, nó hình thành ra cái đó, thì gọi nó là cái đó. Tôi nói ví dụ như giờ, cùng là đất, mà nếu như cái đất mà tầm thường á, thì chỉ nắng được cà ràng ông táo, và nắng lu, nắng hũ, chứ không có nắng cái đồ tốt được. Còn muốn nắng đồ tốt anh phải làm sao? Anh muốn nắng anh tách này anh phải làm sao? Anh phải lấy cao lanh đem về rồi anh phải đổ vô trong hồ, anh quậy nó ra thành bột, quậy nó ra thành cái nước bột, bột đất. Xong rồi anh cho cái nước bột đất nó chảy qua một cái hồ thứ hai. Anh chỉ lấy nước bột đất thôi nha. Còn cái tất cả những cái sỏi gì nhỏ nhỏ nhỏ nó lóng xuống cái hồ này nè, phải bỏ hết đi, xúc đổ chỗ khác, đem lấp hồ lấp sông gì không cần biết. Anh chỉ lấy cái nước bột đất cho chảy qua cái hồ thứ hai. Chảy qua hồ thứ hai rồi đó, anh mới quậy lên đều đều đều đều đều vậy, anh cho nó chảy qua cái hồ thứ ba, tức là anh lóng lại một lần nữa, rồi anh mới lấy cái đất đó ra mới đem lên mới khô bán, thì cần kilo bán cho người ta mới làm ra được cái loại đất này, cái loại tách mà nghĩa là có giá trị này. Mà nếu mà cần cái chất mà cái tách chén mà nó trong nó quý hơn nữa đó, anh còn phải làm cái chất đất khác hơn nữa cả, nó mới ra được cái sành sứ có giá trị. Thế thì là cái vũ trụ này, cái duyên sanh nó như vậy. Cái nhân duyên nó cỡ đó, nó sanh ra cái con người cỡ đó. Người phước đức, ít phước đức, ít trí tuệ, địa thủy quả phong sao không kiến thức của mình. Giống như cái chất mà đất tay ngang này nè, đem ra nắng vẫn thành chén, vẫn thành tô, bất cứ ăn được, nhưng mà không có quý. Còn cái người mà phước đức trí tuệ nhiều thì nó kết hợp lại cũng địa thủy quả phong không kiến thức, mà cái chất trong nó tinh anh, nó sạch sẽ hơn, thì nó ra những cái chân tích đại để như cái này. Nhân như vậy, duyên như vậy mà nó ra cái quả như vậy, nó cái báo như vậy. Còn những người mà phước đức trí huệ cao hơn nữa thì cũng là đất, mà nó sinh ra một cái thứ chán thật là mỏng mà trong mà quý. Thế thì là cũng do cái nhân như vậy, duyên như vậy ra quả như vậy, báo như vậy, chứ đâu có ai làm. Cho nên vũ trụ vạn hữu này do nhất thiết chủng thứ là một thứ, vậy mà duyên sanh ra cái loài động vật là động vật của con người, rồi động vật của con trâu con bò, động vật của con đĩa của con trùng, tùy theo cái chất liệu của cái loài đó, cái nhân duyên, cái phước báo, cái điều kiện, cái dữ kiện của nó đó. Đạo Phật người ta nói rõ vậy, chứ còn không có cái vụ mà nói là đó là duy tâm. Thế giới là duy tâm, không cần nói như vậy đâu. Phi sắc cũng phải là sắc. Sắc mà không có tâm là cái sắc đó bỏ đi. Cũng như con người này, địa thủy quả phong không sáu đại mà không có cái kiến đại và thính đại là con người này không ra con người nữa được đâu. Mà địa thủy quả phong không phải kiến thức nó mới thành là một con người. Do vậy cho nên là nói rằng là cõi đời này là sắc, không phải hoàn toàn sắc không mà thành được cõi đời. Nói rằng cõi đời này là do duy tâm, cũng không phải là tâm không mà có cõi đời được. Do vậy cho nên là đất một cõi là đất của hằng hà sa cõi, mà cõi là nhất chân mà phi sắc phi tâm. Chỗ này mới ghê gớm chứ. Cõi như nhau, không có cực lạc, không có ta bà. Hãy cái người nào đây nè, bây giờ đây bà con ở đây nè, này Xá Lợi Phất, ông biết gì sao gọi là cõi ta bà không? Là chúng sanh ở cõi này còn tham dục, thực dục và dâm. Dục thì gọi là người cõi, cõi dục. Cái người nào mà không còn lưu luyến đam mê với vật chất, đau khổ nữa mà tự tại với vật chất, thì người này gọi là người cõi sắc. Còn người nào mà đam mê thần linh, tí vũ đồng đình, về thiên đạo thánh vân vân mà tôn thờ lại lục, rồi đó là người vô sắc. Mà người nào không còn tin như vậy nữa Người ta tin vào cái thực tế, cái chân lý đây thì gọi là xuất ly tam giới, vượt ra cõi ta bà. Ở đây mà vượt ra cõi ta bà. Ủa cái này là hay lắm, mà hết giờ rồi. Hết giờ rồi thôi, còn thôi. Bữa sau nói tiếp lại chút. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện hữu vô lượng đề nguyện học máu Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.